Chương 1680 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai chết? Nặng uống như lôi đình, ở trong cơn mưa lớn liền như một đạo sấm nổ vang lên, đồng thời một đạo uy thế xông thẳng Lý Như Hoa, Long Phi một bước bước ra che ở Lý Như Hoa phía trước, trực tiếp chống lại tầng tầng uy thế, thân thể chìm xuống, hầu như muốn ngã nhào trên đất trên, thống khổ khó nhịn, Lý Như Hoa căn bản không để ý, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, không ngừng lặp lại, căn bản không biết chu vi phát sinh cái gì. Hiện tại thiết diện đã ngõm rồi, nhưng là Lý Như Hoa chính là không buông tay, vẫn là điên cuồng chém đánh, đây là tóc của nàng tiết phương thức để ta để ngươi dừng tay. Từng chữ, chữ chữ lộ ra sát ý, đồng thời ở nơi này, một thanh âm từ mưa to bên trong thẳng tắp bắn ra, một thanh thương thép thẳng tắp đâm tới, rất nhanh, tựa như tia chớp, chuyên quen tia chấm nét Long Phi căn bản không thấy rõ thân hình của đối phương, cũng không cảm ứng được tốc độ của hắn. Phản ứng hoàn toàn theo không kịp, người này muốn so với Dư Vạn Hùng tu vị càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, kẻ đoàn trưởng đến rồi. Đoàn trưởng đến rồi. Là đoàn trưởng ra tay rồi. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Đoàn trưởng, giết hắn, giết hắn. Không ít hắc kỵ sĩ đoàn viên nhìn ra chui này thương thép, lập tức hoan hô lên, hắc kỵ sĩ chiến đoàn đoàn trưởng, thiết trưởng, Diêm Vương thành cường giả đỉnh cao, cửu tinh thần giả tu vị. Hơn nữa hắn là độ kiếp thành thần cường giả, cửu cửu thí thần thương pháp nhanh như chớp, hoàn toàn nhanh chóng, không người nào có thể trốn. Bốn sao tu vị Long Phi căn bản không đáng chú ý, Long Phi liếc mắt nhìn về phía Lý Như Hoa, nhìn nàng vẫn là điên cuồng phát tiết, Long Phi trong lòng rùng mình, từ dưới đất đứng lên đến, thân thể che ở phía trước, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước, y bạch. Bạch. Bạch. Nước mưa nhỏ xuống ở thương thép trên, phát sinh từng đạo ong ong tiếng vang. Mũi thương tránh ra hàng quang, một thương đâm, kệ Phi ca, cẩn thận. Phi ca. Phi ca. Lôi cửu bọn họ bước vào hắc kỵ sĩ phủ vừa vặn thấy cảnh này, không chống đỡ được. Long Phi không chống đỡ được một thương này. Mấu chốt nhất chính là hắn không thấy rõ thiết trưởng vị trí. Đây là để hắn nhất là khổ não, vì lẽ đó. Hắn dùng thân thể chặn đi tới, y sát. Thương thép trực tiếp xuyên thấu Long Phi ngực. Long Phi cũng là trong nháy mắt bị đinh phiên trên đất. Long Phi thân thể cắm ở giữa không trung, thân thể lõm vào xuống, tiên huyết cuồn cuộn đi ra, tiên huyết rơi vào Lý Như Hoa trên mặt, trong nháy mắt này, nàng đột nhiên tỉnh lại, nhìn Long Phi bị đóng ở giữa không trung, nàng thân thể run rẩy, ánh mắt run rẩy, lung lay đầu, nói, "Y không, không, không," rễ nước mắt như nước suối bình thường trào ra. Thương thép xuyên thấu Long Phi thân thể, hắn. Thân thể treo ở giữa không trung, trên ngực tiên huyết kể cả nước mưa điên cuồng chảy ra, nhìn Lý Như Hoa nước mắt. Long Phi cười nhạt nói, "Ê đừng sợ, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì." Phi ca. Phi ca. Lôi cửu bốn người xông lên trên, ngực đều bị xuyên qua, này còn không có chuyện gì. Bốn người vô cùng phẫn nộ, lôi cửu hàm răng cắn khanh khách nổ vang, xoay người nhìn chằm chằm xa xa thiết trưởng hét ra một tiếng, nói, "Kệ ta muốn giết ngươi." Thiết trưởng hơi liếc mắt nhìn lôi cửu bốn người, nhìn về phía một bên ông lão. Người lão giả kia khẽ gật đầu, ngược lại thiết trưởng khóe miệng một câu, cười lạnh nói, "Kỳ giết ta. Ngược lại muốn xem ngày hôm nay ai giết ai." Long Phi thân thể chìm xuống, trực tiếp đem đạp ở trên đất thương thép đánh văng ra. Long Phi một bước đi lên trước, hai tay chìm xuống, muốn sử dụng bạo thần quyền, nhưng là hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y Ken. Gợi ý của hệ thống, khoảng cách quá xa. Ken. Gợi ý của hệ thống, khoảng cách quá xa. Thi pháp kỹ năng cần khoảng cách nhất định, Long Phi ngực còn cắm vào thương thép, hắn sinh mệnh giá trị không ngừng yếu bớt, Long Phi không có đi quản, mà là từng bước hướng đi thiết trưởng, nói, "Ngay trở lại một thương à." "Đến à." Trên người cắm vào thương thép, vẫn là như thế hung hăng, ngông cuồng, người chung quanh tất cả đều bị Long Phi cho chấn động rồi, hắn là người điên sao, hắn thật liền không sợ chết, thiết trưởng lạnh như băng nhìn Long Phi, nói, "Ê rác rưởi đồ vật, chết đến nơi rồi miệng còn hung hăng, ta liền nhìn ngươi có thể hung hăng tới khi nào." Tiếng nói vừa dứt y bạch. Thiết trưởng thân ảnh biến mất, Long Phi mi tâm chìm xuống, song quyền nắm chặt lên, "Ê Long Phi." "Phi ca." "Không muốn à." Tu vi của bọn họ đều không phải là đối thủ, căn bản ngăn cản không được thiết trưởng, Long Phi người bị thương nặng, dưới tình huống này thì càng thêm không phải là đối thủ, nhưng mà hắn nhưng không sợ, Long Phi âm trầm nở nụ cười. "Kẻ đến à, có gan liền cho ta đến à." Trên đỉnh đầu, một chưởng tập ra, sức mạnh mạnh mẽ rót vào mà xuống, trong nháy mắt nghiền ép ở Long Phi trên thân thể, Long Phi thân thể chìm xuống, cả người hầu như cũng bị ép ngã xuống, bất quá, Long Phi hai mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung, hai tay nắm chặt thương thép đột nhiên vừa kéo, phẫn nộ hống một tiếng, kì à, tiên huyết như trụ, phun mạnh đi ra, sự đau khổ này không cách nào truyền lời, Long Phi thân thể cũng đang phát run, bất quá hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục chống đỡ, xong. Quyền hơi động, tầng tầng gào thét một tiếng, cho ta nhật ngươi cái tiên nhân. Bạo thần quyền. Hai tay chìm xuống sức mạnh như trụ, phun trào điên cuồng trào ra, quay về trên đỉnh đầu nghiền ép hạ xuống thiết chưởng một quyền oanh đi tới, bạo thần lực lượng cũng thuận theo bột phát ra, thiết chưởng hừ lạnh một tiếng, nghe liền ngươi loại này nhu nhược vô lực nắm đấm có thể gây tổn thương cho ta nửa phần. Hừ. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Hắn căn bản không có coi là chuyện to tát, Long Phi bất quá là bốn sao cảnh giới tu vị bận biệu, coi như có mạnh hơn sức mạnh cũng không đã thương được hắn nửa phần, hơn nữa. Hắn gọi thiết chưởng, hắn chưởng kình không chỉ có chất phát, hơn nữa còn mang theo thiết bản như thế phòng ngự, ai có thể nại hà hắn, Long Phi, căn bản không đáng chú ý. Vào lúc này, một mặt khác một ông già ánh mắt nhưng là căng thẳng, thật lòng nhìn Long Phi cú đấm này, thì bình thản không có gì lạ, thật sự có La Mặt đại nhân nói lợi hại như vậy. Trong lòng hắn cũng sản sinh nghi hoặc không tin, bởi vì chuyện này căn bản là rất phổ thông một quyền, xem không ra bất kỳ sức mạnh phun trào, không thể đối với thiết chưởng tạo thành thương tổn, nhưng mà bạo thần quyền là đặc thù công pháp, hắn là kết hợp Long Phi ở hỗn độn giới linh bảo, công pháp thần thông thông qua hệ thống dung lô ngưng luyện ra đến kết quả, cực kỳ đặc thù tồn tại, cực kỳ cường hãn, hắn tự nhiên không thấy được kỳ âm. Một chưởng đè xuống, một quyền oanh trên, hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, Long Phi thân thể chìm xuống, hai chân bị ép tiến vào trong bùn đất. Then chốt nổ vang trong nháy mắt này, chu vi hắc kỵ sĩ chiến đoàn đệ tử đều lộ ra hưng phấn nụ cười, kẻ tiểu tử này thân thể lập tức liền sẽ nổ nứt. Ta chưa từng thấy có người có thể chính diện chống lại đoàn trưởng thiết chưởng. Tiểu tử này cũng quá không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng đoàn trưởng cứng cứng, muốn chết à. Người lão giả kia cũng là cho là như vậy, ít nhất nhìn qua Long Phi không chống đỡ được, nhưng là sân khấu tính một màn phát sinh, trôi nổi ở giữa không trung thiết chưởng, hắn thân thể đột nhiên vỡ ra được. Thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay đầy trời số từ, 1840 cung vớt bi, liêu.